Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 779, chương 784, lép cự long nữ vu bằng hiếu. Hai canh, ba ba, ta cũng muốn đương vu sư, lép nhi tử, chỉ vào trên tivi phát ra tin tức nói, hảo ba, miss ha. Người trước kia không phải nói nghĩ trở thành một superhero sao? Người luôn không thể trở thành một cái mới dùng nắm đấm đánh người vu sư a. Lép thả tay xuống. Trong bản vẽ, hắn gần nhất tại cân nhắc một loại càng vì cao cấp ma pháp vũ khí. Tuy hắn thiên phú, cũng không thể cùng những thiên phú kia dị bẩm ải nhân so sánh. Thế nhưng đầy đủ nỗ lực cùng hứng thú. Còn có vật chất giới tương đối đặc biệt tin tức hoàn cảnh. Hắn tiến bộ vẫn rất nhanh. A, đúng a, Bitha vẻ mặt xoắn suýt địa sách chính mình ghế đầu ngồi vào một bên. Hắn đang tự hỏi đến tột cùng là trở thành một superhero. Hoặc là trở thành một vu sư. Ba ba, ta cảm thấy có không hề xung đột a. Đột nhiên Bitha nghĩ đến một ví dụ. Hắn bị kích động địa chạy được phòng ngủ mình bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền huy vũ lấy một quyển manga chạy đến. Ba ba, ta muốn trở thành Ancient One như vậy superhero. Hảo ba, có lẽ ta nên trách cứ một chút Marvel công ty. Bọn họ cho con của ta một sai lầm làm mẫu. Lép đem Mitha dơ lên. Sau đó đặt ở trên ghế salon. Nhìn thẳng lấy hắn nói. Con của ta, ngươi muốn biết rõ, bà bà đã vì ngươi tìm đến thế giới này cường đại nhất tồn tại đương sư phụ ngươi. Có lẽ những ma, pháp kia xác thực rất huyễn lệ cùng tràn ngập lực hấp dẫn. Thế nhưng tin tưởng ta, ngươi đã được tốt nhất, nếu như ngươi xác thực nguyện ý vì này trả giá. Lép, lại đang cùng Mitha đàm luận những cái kia sắt thép bảo bối. Lúc này, Lép thê tử về nhà, nàng cùng mình mấy cái hảo tỉ muội trên đường đi dạo trong chốc lát. Liền tiện đường mua mấy bao lớn đồ ăn trở về. Có lẽ Lép càng thương hắn sắt thép bảo bối. Ta nhớ được trước tới thời điểm, hắn liền vừa từ bên trong đó xuất ra. Lép thê tử một cái tỉ muội trêu ghẹo Lép đạo, vâng. Hắn rất thích những cái kia biểu diễn. Nam nhân yêu thích ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá xác định hắn càng yêu ta một ít, bởi vì những cái kia sắt thép nhưng không có cách nào vì hắn chuẩn bị cơm trưa. Lép thê tử vừa cười vừa nói, úp, hảo ba, ngọt ngào hôn nhân luôn là hiển lộ quá chán người, có lẽ chúng ta hẳn là mang một nam tử bạn qua. Như vậy chúng ta liền có thể tìm tới một ít tân việc vui. Ngay tại các nàng lẫn nhau trêu ghẹo, thời điểm trong tin tức lần nữa phát ra về đầu kia cự long truy tung tin tức. Này, Lép, ta nhớ được ngươi có rất nhiều thần thông quảng đại bằng hữu. Bọn họ có biết về này đầu long tối tình huống mới sao? Vừa lúc đó, một cái niên cấp thiên tiểu nữ nhân đối với Lép hỏi. Vâng, ta thậm chí còn nhận thức này đầu long chủ nhân. Ngươi muốn ta vì ngươi muốn nàng ký tên sao? Nàng thế nhưng là một cái phi thường cường đại nữ vu. Úp, phải không? Có lẽ trên đó viết cường đại nữ vu cự long chủ nhân lị toa. Lisa, nhờ cậy, khác đang nói những cái này cười đều. Ta ước người đi tiến hành mới nhất làn da bảo dưỡng. Các ngươi có muốn đi sao? Ta muốn đi. Lần sau nghe nữa về ngươi cự long bằng hữu chuyện xưa nha. Nhìn xem cùng với một hồi vui đùa ầm ĩ âm thanh rời đi tỉ muội. Lép thê tử đóng cửa lại. Sau đó lạnh lùng nhìn xem Lép. Cáp, ta xác định hôm nay không có uống vượt qua một gia lôn vodka. Lép giơ hai tay lên. Biểu thị chính mình vô tội. Úp, phải không? Có lẽ ngươi nên vì ta giới thiệu ngươi cự long bằng hữu. Ta có thể không nhớ rõ ngươi có nhắc tới qua chuyện này. Lị toa, Lisa, nhìn xem Lép, nàng đương nhiên rõ ràng chính mình trượng phu. Tại trước mặt nàng, hắn chính là một cái lỗ mãng gia hỏa. Nàng có thể hiểu rõ hắn nhất cử nhất động là những cái kia xảo trá phần tử khủng bố lừa gạt bất quá đã từng quân đội tinh anh, mà hắn cũng giấu giếm không vợ mình. Có lẽ là vì lại sắc bén bảo kiếm, cũng sẽ không tại trên vỏ kiếm bày ra nó lăng lệ. Hảo ba, đây là một cái rất dài dằng dặc. Ừ, cũng không thể nào dài dằng dặc chuyện xưa. Đến đây đi, Miss Ha, có lẽ là thời điểm nên nói với ngươi một ít về ngươi sở cảm thấy hứng thú đồ vật. Lép nhìn mình ý, đồ biểu hiện ra vẻ mặt tức giận thê tử. Ánh mắt của hắn bên trong thoáng hiện qua một tia khó có thể phát giác ôn nhu. Sau đó, hắn bắt đầu nói về tới kia đoạn đã bị hắn sắp quên đi mạo hiểm chuyện xưa. Hoang mãng cát đá khu trong khu vực, không có bất kỳ sinh cơ. Có lẽ đã từng, nơi này là một mảnh tràn ngập sinh cơ thảo nguyên, thậm chí là lục ý giạt rào xâm lâm. Thế nhưng cấm kỵ vũ khí ô nhiễm, để cho cát vàng trở thành trong chủ đề, mà ở này mảnh hy hữu không có dấu người cát đá khu trong khu vực. Hiện tại trải rộng lấy phá toái dấu vết, trên mặt đất, tràn đầy đều là một ít không biết hoàn hình dáng khe nứt. Từ trên cao bên trong xem đã, khắp cát đá khu vực tựa hồ thừa nhận một vòng kinh khủng không biết oanh tạc. Mà tại trong đó nào đó cái địa phương, Dịch Thu chậm rãi mở hai mắt ra. Trên thực tế chứng minh, nghịch bát môn độn giáp đến đóng cửa, kia mở ra độ khó so với hắn tưởng tượng được cao hơn thượng không ít. Nếu như không phải là bằng vào nhạy bén cảm giác, Dịch Thu cảm thấy nhiều lần như vậy thất bại đã đầy đủ để cho hắn thừa nhận để cho bộ phận thuộc tính vĩnh cửu tính hạ thấp mặt trái trạng thái. Nghịch bát môn độn giáp khai phát cũng không phải một cái tuyến hình dáng quá trình. Trên thực tế, nó mỗi một lần tiến hành đều là một cái tuyệt đối độc lập quá trình. Đương nhiên, Dịch Thu từ trong thất bại tổng kết bộ phận kinh nghiệm có thể làm cho hắn tránh đi một ít rõ ràng chí mạng sai lầm, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn có thể từ bên trong lấy được phải vô cùng trực quan nhanh chóng cường hóa. Ít nhất tại hiện tại, Dịch Thu vẫn không có tìm được đột phá nghịch bát môn độn giáp đóng cửa thời gian. Lúc trước hai môn sở tiêu phí thời gian đến xem, hiển nhiên Dịch Thu cần càng nhiều thời gian, hoặc là nói vận khí. Dịch Thu rất vững tin một chút, đó chính là nếu như không có siêu phàm cảm giác cùng siêu phàm may mắn. Hắn không biết là năng lực này xác suất thành công có chút quá thấp. Hơn nữa mỗi một lần thất bại sở dẫn đến trừng phạt cũng sẽ nghiêm trọng liên lụy nó mở ra tiến độ. Bất quá Dịch Thu cũng không nóng nảy. Chung quy nghịch bát môn độn giáp đóng cửa sở đối ứng là siêu phàm lực lượng đột phá, vì thế nhiều tiêu hao một ít thời gian cũng không có cái gì. Dịch Thu vốn là tới vị diện này tiến hành huấn luyện, hắn hy vọng trong đoạn thời gian này mặt đem chính mình một ít chẳng phải trực quan trình độ tiến hành bổ khuyết. Tại cảm giác một ít mới nhất thất bại, Dịch Thu lần nữa bắt đầu tiến hành một vòng mới thử lên. Enitazas cảm giác có chút tráng váng đầu, thật giống như nàng lúc trước đâm vào kia bức trên tường. Mà lúc này đây, xuất hiện ở trước mặt nàng là một cái kỳ quái hơi nước xe lửa. Enitazas nhìn chung quanh một cái, tất cả đứng trên đài không có một người, chỉ có này chiếc hơi nước xe lửa lẻ loi trơ trọi địa đậu ở chỗ đó. Ngay tại Enitazas chuẩn bị đi trước đến sân ga khu vực khác đi xem một chút thời điểm, một cái tiểu tiểu thân ảnh đột ngột địa xuất hiện ở trước mặt nàng. Là tân sinh sao? Nhanh đi theo ta, xe lửa muốn thúc đẩy. Enitazas mở to hai mắt nhìn xem kỳ quái sinh vật. Nó tựa hồ là ở nhà chơi rông tiểu tinh linh, bất quá nhìn đối phương nỗ lực làm ra ôn hòa dáng dấp, nhưng vẫn nhưng lộ hung quang bộ dáng. Enitazas có chút hoài nghi, hẳn là điện ảnh điểm tô cho đẹp công trình liên gia cư tiểu tinh linh cũng không buông tha. Bất quá tại hơi nước xe lửa hợp thời địa vang lên một tiếng vang lên. Enitazas liền đi theo tiếp nhận kéo dương, ở nhà chơi rông tiểu tinh linh, hướng phía xe lửa đi. Đến, mà ở Enitazas nhìn không đến địa phương. Càng nhiều, ở nhà chơi rông tiểu tinh linh, bôi một bả mồ hôi lạnh. Cái kia bạo ngược nữ vu sư. Nàng lấy ra một đoạn vô cùng có hạn khu vực với tư cách là nhà ga. Nếu như Enitazas tiếp tục hướng trước, dùng không bao lâu nàng liền sẽ phát hiện vô hình không khí che chắn. Nếu như phát sinh tình huống như vậy, ở nhà chơi rông tiểu tinh linh, nhóm đánh dùng mình một cái. Chúng nhìn xem cái kia lên xe lửa tiểu tiểu thân ảnh. Không khỏi sản sinh một tia đồng tình. Úp, nữ hài, người không biết mình đem phải đối mặt. Là như thế nào kinh khủng đại ma vương? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.